Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, bất ngờ liên lạc. Làm ánh sáng xuyên qua thân thể lúc, Pasa cảm thấy một luồng kỳ lạ dẫn dắt cảm. Trong cơ thể còn thừa không nhiều ma lực nóng động không ngừng. Dường như muốn theo nó mà đi. Loại này cưỡng chế lột bỏ ảo giác kéo dài ngăn ngắn vài hơi thở thời gian. Rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Cùng ma lực cùng an tĩnh lại. Còn có toàn bộ đại điện. Thông qua sau lưng râu ngắn, nàng có thể nhìn thấy sóng gợn quét qua bên trong khu vực. Hỗn hợp loại tà thú dường như bị cái gì định trụ giống như vậy. Toàn thân cứng ngắc bất động. Sau đó không nói tiếng nào ngã xuống đất. Đây là một hồi lớn nhất hiệu suất giết chóc. Bất kể là bùn đất, nham thạch vẫn là tường gạch, đều không thể ngăn cản trời phạt thúc ép. Cho dù hiện đang không có giám thị mặt đất, nàng cũng có thể tưởng tượng ra mê cung tầng trên cảnh tượng lít nha lít nhít hỗn hợp loại tà thú. Hội giống như con trùng vậy chết đi, duy trì chúng nó sinh mạng ma lực đem tiêu tán thành vô hình. Mà một khi không có ma lực chống đỡ, dị hóa thân thể sẽ trong nháy mắt đánh mất năng lực hoạt động. Đương nhiên, cũng có một chút biến dị trình độ ít. Trong cơ thể cơ hồ không mang theo ma lực phổ thông tà thú có thể còn sống sót. Nhưng loại này không có IQ thú loại đã không còn cách nào uy hiếp đến di vật an nguy. Lần này, Celine cuối cùng là đuổi kịp. Pasa thở hồng hộc rút ra xúc tu. Nhìn phía Elsie, ngươi đi xem trên mặt đất tình huống. Tiếp theo nàng lại chuyển đến Eleanor bên cạnh. Tình huống thế nào? Người sau cả người đều dính đầy lam hắc giao nhau dòng máu. Nửa thanh cánh tay đã không cánh mà bay. Tóc bị ướt đẫm mồ hôi. Dường như mới vừa từ trong sông mò đi ra dường như cũng còn tốt. Một cái đều không ít. Câu nói này để Pasa thở dài một cái. Ngắm nhìn bốn phía, vẫn còn có thể nhúc nhích nữ phù thủy còn đang dơ khiên phòng bị. Mà thoát lực đồng bạn thì ngã bổ ngửa nằm trên đất. Tranh thủ mau chóng khôi phục thể lực. Cho dù mới vừa kinh nghiệm xong một trận đại chiến, các nàng thần sắc cũng không có hiển lộ ra chút nào mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Mà là dễ dàng tuét miệng, hướng về nàng phất tay chào hỏi. Rất hiển nhiên. Tất cả mọi người nghĩ tới đều giống như nàng, đem mỗi một trận chiến đấu cũng làm trong cuộc sống cuối cùng một hồi tới ứng đối. Cho dù là Tazira dâng ra toàn bộ, các nàng cũng sẽ không hối hận. Điều này làm cho Pasa cảm thấy từ lâu không tồn tại con mắt có chút cay cay nhiệt lưu trong lòng. Nàng chậm rãi chảy xuôi, như là một đảo suối nước nóng. Mỗi một cái nữ phù thủy đều ngang nhau trọng yếu 405 năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Các nàng số lượng cũng không còn tăng cường quá, lẫn nhau đã tích lũy rơi xuống thâm hậu cảm tình. Một cái đều không ít chính là tin tức tốt nhất, chỉ là thân thể này đến thay đổi. Eleanor than thở, ta chính là chọn đã lâu mới lựa chọn nó tới. Cũng không biết mới tới trong thể xác có hay không càng anh tuấn cường tráng. Ngoặc kép, Pasa nhất thời dở khóc dở cười. Không muốn vào loại thời điểm này đàm luận như thế sát phong cảnh đề tài được chứ. Nàng duỗi ra xúc tu gõ gõ ót của đối phương. Còn có ai cần thay đổi sao? 5, 6 cái đi. Eleanor bẻ ngón tay đạo. Betty nửa đường bị cắt qua bụng. Izo vì che giấu Elsie bị dung nham phun đến, chỉ còn dư lại một cái đầu có thể gặp người, còn lại mấy cái đều giống như ta, cụt tay thiếu chân, đã kéo đi bảo tồn linh hồn, cho nên ngươi dự định lấy ra vừa ý bị tuyển thể xác sau lại di chuyển. Đương nhiên, cảm giác đều không có, ít nhất phải thay cái xem ra thoải mái một điểm. Eleanor bĩu môi. Sắp hết là vết máu cự kiếm thu vào sau lưng, loạng choạng đi ra chưa được hai bước, liền lảo đảo một cái ngã xuống đất, sách, này chết tiệt thân thể, thần phạt võ sĩ không cảm giác được đau đớn, tương tự cũng lĩnh hội không tới mỏi mệt, chỉ là thể lực hao tổn là chân thực, dù là tinh thần như cũ dồi dào, hao hết lực khí thể xác cũng sẽ biến thành vô cùng suy yếu. Như là không bị khống chế, ta mang ngươi tới đi. Pasa dùng xúc tu cuốn lên Eleanor, hướng về đại điện phòng bên đi đến. Phàm là từ Ekmes tới trước vô chủ thần phạt quân đều bị thu thập vào trong đó, lấy cung kẻ còn sống sót nhóm sử dụng, mới tới một nhóm bên trong. Ta nhớ kỹ có vài cụ tướng mạo còn rất khá. Ồ, ngươi cũng sẽ chú ý cái này. Eleanor đầy hứng thú mà nhìn nàng. Pasa không tự chủ được ho khan hai tiếng. Đừng quên, ta như các ngươi, cũng là nữ phù thủy a. Khi nàng xử lý xong thương hoạn việc, Elsie cùng Celine mang đến một tin tức tốt cùng một tin tức xấu. Người trước là trong mê cung tà thú cơ bản tử thương hầu như không còn. Bên ngoài xoay quanh phi hành loại cũng đều chạy mất dép. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại bùng nổ quy mô lớn tiến công. Người sau nhưng là thiên khiển nghi khí hai cái bộ phận lắp ráp xuất hiện hư hao. Nguyên nhân đại khái cùng vội vàng tạo thành hạt nhân mới có quan hệ. Nói chung, sau này một tuần thời gian trong, các nàng đem không cách nào nữa đạt được dụng cụ bảo hộ. Tin tức xấu để Pasa lòng sinh một tia lo âu. Chỉ là trình độ như thế này kích hoạt đều biết để hạch tâm bị hao tổn. Đổi lại thiên tuyển giả, chẳng phải là chỉ có thể sử dụng một lần. Chìa khóa càng phức tạp, trời phạt ảnh hưởng phạm vi liền càng rộng. Nàng kích hoạt dụng cụ chỉ có thể bao trùm toàn bộ mê cung. Cũng chính là chu vi khoảng cách mấy trăm mét, xa kém xa thỏa mãn cùng ma quỷ giao chiến nhu cầu chờ đến ma lực dồi dào lúc. Đầu mâu sớm đã đem nàng cùng dụng cụ cùng phá hủy. Chỉ có thiên tuyển già mới có thể đem ánh sáng lan rộng đến hơn 10 dặm ở ngoài. Do đó khiến thiên khiển nghi khí trở thành đối phó kẻ địch mạnh mẽ nhất vũ khí. Khuyết thiếu chất lượng tốt thân ma tài liệu, chỉ có thể ở trong di tích chọn lựa lựa, cũng đều là chút dễ vỡ xương chế phẩm. Không đạt tới hạch tâm yêu cầu cũng bình thường. Này dù sao cũng là gần như thần linh tạo vật a. Celine khá bất đắc dĩ trả lời, nếu là tham bí hội còn ở là tốt rồi. Kim ngân đá quý tùy tiện dùng, chí ít không cần đo lường thử một lần tu bổ một lần. Nói chung, mùa đông này không muốn khảo nghiệm lại, ta cũng không muốn mỗi ngày đều trải qua như thế mạo hiểm. Elsie tả oán nói, cũng không có kiểm tra cơ hội hả? Nàng bỗng nhiên dừng lại, chờ đã, làm sao? Pasa hỏi, các ngươi xem ảo giác dụng cụ. Celine lợi dụng hấp thụ ở nóc nhà chủ tu, bồng bềnh đến khác một tòa ít hơn ma lực hạch tâm trước. Hạch tâm sáng bóng phát sinh ra biến hóa, ngũ thải ma thạch nát. Cái gì? Hai người cùng nhau cả kinh, trong lòng đồng thời bốc lên dự cảm bất tường. Chỉ có ở nhất định phải cùng mê cung tiến hành liên lạc thời điểm, Phyllis mới sẽ phá hư trong tay ma thạch. Lúc này mới hơn một tháng thời gian, không có khả năng lắm là bởi vì tìm tới thiên tuyển giả, hoặc là nàng gặp gỡ phiền phức, không thể không hướng về mê cung cầu cứu, hoặc là chiếc nhẫn đã bị những người khác phá hoại. Bất kể là loại tình huống nào, cũng không thể tính là tin tức tốt. Ngươi có thể xác định vị trí của nàng sao? Elsie trầm giọng hỏi. Celine duỗi ra xúc tu sáp nhập trong trung tâm. Ở chúng ta phía tây nam hướng về. Khoảng cách hẳn là Grey Castle Vương quốc cảnh nội. Gần như tới gần ốc thổ bình nguyên lối vào nơi. Grey Castle tây cảnh. Xem ra nàng đã đến đích đến của chuyến này. Pasa trong lòng không khỏi suy nghĩ lộn xộn. Như vậy khiến cho Phyllis đánh nát ma thạch vấn đề tới cùng là cái gì? Không cẩn thận bại lộ thân phận. Vẫn là thời đại mới nữ phù thủy coi nàng là kẻ địch. Hay hoặc là không, không thể hội thuận lợi như vậy. Pasa lắc lắc đầu, đem tạp niệm ném ra đầu óc. Nàng 89 phần 10 là gặp gỡ phiền phức. Ngươi định làm như thế nào? Elsie nhìn phía nàng, nàng trầm ngâm một lát sau trả lời. Theo kế hoạch dự định, sau một ngày khởi động ảo giác dụng cụ, này đã là dụng cụ ngắn nhất thời gian chuẩn bị, nếu như ma thạch là bị không xấu hảo ý người đánh vỡ. Các nàng tồn tại có lẽ sẽ sớm bại lộ ở trước mặt phàm nhân. Nhưng bất kể như thế nào, Pasa đều sẽ không bỏ qua Phylis, các nàng là Tazira cuối cùng kẻ còn sống sót. Cũng là vận mệnh liên kết đồng bọn. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?